Chương 161, vạn quay đầu có thể ăn. Chương 161, vạn quay đầu có thể ăn lặp lại lần nữa. Agensky đúng tẻ mùn sau đó muốn viết, nó thuộc về chính văn không thuộc về phiên ngoại, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Xì ẩn thở hổn hển chạy, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, từ rừng rậm xuất hiện sau khi biến hóa, lá cây giữa khe hở đều đã tìm không thấy, cả cánh rừng lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Thế nhưng Inas giống như là thiện giải nhân ý thiếu nữ vậy, trong rừng rậm dâng lên u lan sắc điểm một cái sáng bóng, giống như là vô số đom đóm đang bay múa, để trong rừng rậm có đầy đủ tầm nhìn. Thế nhưng Sỉ Ẩn lại không muốn đi cảm kích Inas, bởi vì nàng đang đối mặt với vô chỉ cảnh truy sát đại não thất tầng phân cách suy nghĩ, toàn lực tính toán như thế nào lấy cao nhất đường chạy trốn tránh né, ngay cả tính toán thời gian đơn giản như vậy sự tình, cũng không muốn nhiều chiếm dụng đại não một phần dự trữ. Bốn phương tám hướng cả thế gian đều là kẻ địch, gia tộc bí thuật lấy quá sợi quang học chỉ đối sinh vật hữu dụng, đối mặt loại này vượt qua lẽ thường quái vật không hề thành tựu, trong tay khái niệm vũ trang vẹn vẹn có thể làm được ngăn trở tác dụng, lại thì không cách nào tiến hành tính quyết định một kích trách không được có đệ thất như thế phía trước danh hào. Cái quái vật này đối với nhân loại mà nói, tính nguy hại quá, thế nhưng, nó quá mạnh mẽ ở bên trong vùng rừng rậm này, coi như phái tiến đến mấy ngàn người, mấy vạn người, ước đoán cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn liền bị thôn tính hầu như không còn đi thảo nào. Từ đệ thất tổ cùng còn lại tổ bất đồng, căn bản không phải tung tích phiêu miểu để giáo hội tìm không được, cứ như vậy đương nhiên tọa lạc tại nơi đó, giáo hội cũng không dám phái người đi thảo phạt, chỉ dám giám thị nó, để ngắm làm được ít nhất hy sinh, đợi nó hấp chân huyết dịch chính mình ngủ say. Loại quái vật này, căn bản không phải nhân số có thể chiến thắng. Giáo hội cũng không khả năng hy sinh hết nhiều người như vậy tay thảo phạt một tòa rừng rậm. Hắc, hắc, ha, không nghĩ tới, ta nhưng phải may mắn mình là một tử đồ. Si ẩn không cam lòng thở gấp khí đạo, trong tay nắm thật chặt, thế nhưng cũng không dám có bất kỳ dừng lại, chỉ là điên cuồng chạy thục mạng. Bất quá có thể trốn tới chỗ nào đâu, cả tòa rừng rậm đều sinh ra phương vị biến hóa, đã căn bản không khả năng chạy ra ỉn nạt phạm vi. Si ẩn mặc dù không đúng hoàn chỉnh si tổ, thế nhưng nửa tử đồ hóa thân thể, cũng mang cho nàng vượt qua thường thể lực của con người cùng sức chịu đựng. Nếu là lúc trước làm vì loài người nàng, cái này lúc sau đã đúng ỉn nạt chất dinh dưỡng đi, bất quá coi như vậy, nàng cũng biết, chính mình không còn cách nào đang kiên trì đã bao lâu. Loại này thời gian dài tiêu hao thể lực, thậm chí để thân thể của hắn đều sinh ra hấp huyết xung động. Muốn chết phải không, bất quá cũng tốt, rốt cuộc không cần vì khôi phục thân thể của nhân loại mà buôn ba. Coi như là ở kiên cường thiếu nữ, coi như là đối mặt hiệp hội cùng giáo hội phát lệnh truy nã, vẫn như cũ không buông tha thiếu nữ. Ở nơi này u tĩnh không có có một tia nhân khí trong rừng rậm, chạy trốn không biết bao lâu, ánh mắt sở kiến đều là ngoạ ngoại cây cối cùng với lớn cành lá, một bộ quỷ vực bộ dạng khiến người ta căn bản không để được hy vọng chi tâm. Một cái lảo đảo, Si ẩn không phải cẩn thận bị dưới chân đột nhiên đưa ra cành cây vấp ngã xuống đất. Vô số thân cây giống như là xúc tua một dạng bắt giống như nàng, Si ẩn lộn một vòng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Đem hết toàn lực đứng lên, dùng so với lúc trước phải chậm hơn rất nhiều động tác tiếp tục chạy nhanh. Làm sao có thể buông tha, chỉ cần còn có một hơi thở, liền phải tiếp tục chạy xuống đi. A, chỉ bất quá nguyện vọng chung quy chỉ là nguyện vọng, thiếu nữ cũng không có chạy mấy bước, hai chân liền bị xúc thủ cuốn lấy, bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu cảnh cây xuất hiện. Thiếu nữ cả người đã biến thành bị xúc thủ quái bắt được, mà hạt xào rổ toàn bộ nhân đã bị trói lại, bất kể thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát. Bây giờ Xì Ẩn liền phảng phất bị một con cự mãng cuốn lấy mấy cây cành khô đầu nhọn nhắm ngay nàng, tựa như đang tìm hạ thủ vị trí, hút khô máu của nàng đang ở thiếu nữ rơi vào trong tuyệt vọng, đã nhận mệnh lúc. Đột nhiên cảm giác nhiệt độ kịch liệt tăng lên, cả người da thịt đều phảng phất lâm vào cân nhắc bãi đủ nước sôi bên trong. Kia nhiệt độ nóng bỏng để cho nàng muốn thét chói tai, chỉ bất quá tiếng nói trong phút chốc cũng đã khô nước, chỉ đúng của nàng da thịt cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái phao, gần giống như cái này nhiệt độ chỉ đúng ảo giác giống nhau. Phốc, thanh âm rất nhẹ, Si Ẩn chỉ cảm thấy trước mặt mình một hồi hồng quang hiện lên, thân thể của hắn liền từ trên cây rớt xuống. Được cứu sao, tuyệt vọng phía sau, đúng mãnh liệt như vậy hy vọng, mắt thường một hồi đau nhức, cũng là ưu ám hoàn cảnh bị phá vỡ. Ánh sáng của mặt trời mang lần nữa từ bầu trời chiếu xuống tới, đột nhiên này quang để Xì Ẩn một hồi khó chịu, thế nhưng rõ ràng đã là tử đồ nàng, rồi lại như vậy khát vọng ánh mặt trời. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, đánh giá bốn phía, đã từng tàn sát bừa bãi vô địch rừng cây thậm chí cũng không có thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt biến thành cho tàn. Nơi đây đột nhiên xuất hiện một khối phương viên 100 mét đất trống, mà ngoài 300 thước rừng cây, thì dường như đụng phải cái gì nhân vật càng đáng sợ vậy, căn bản không dám tới gần. Ô ai nhìn ta một chút phát hiện cái gì một con dã sinh ma thuật sư đây, cái này cái ma thuật sư có thể cho ta mang đến phong phú năng lượng, chỉ cần tựa đầu vừa đi, có thể tận tình hưởng thụ lại còn là một vị mỹ nữ sao đối với mỹ nữ mùi vị, ta càng thêm thích ra đúng tử đồ sao nghe thế thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đã mọc lên hy vọng xỉ ẩn lần nữa thay đổi tuyệt vọng, đây thật là mới ra ổ sói lại vào miệng cọp. Cắn răng ngẩng đầu lên, coi như là muốn chết, cũng phải biết rằng là bị người nào giết chết đi một cái người tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của nàng, quần áo trường bào màu trắng, dùng tử kim làm đẹp, bào phục trên phải không biết bao nhiêu huyền bí phù văn, khiến người ta nhìn một cái cũng biết đây là một việc cường đại vũ trang người thanh niên cầm trong tay một bả thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh ma kiếm. Tựa như nhẹ nhàng vung lên, là có thể đem thiên địa đều thiêu hủy thẳng đến xỉ ẩn. Thấy rõ người tới khuôn mặt, mới là đồng tử co rụt lại. Không phải đã thấy ngu chưa một đường phá hư đi về phía trước, đem ngăn trở mình hết thể xâm lâm toàn bộ phận dùng liệt diễm ma kiếm đốt hủy, giai u dò kỳ dùng đơn giản nhất cũng thô bạo nhất phương thức đi tới lúc mới bắt đầu, Inas còn có thể ngăn cản hắn, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng là đối với giai u dò kỳ sinh ra e ngại, hắn đến mỗi một chỗ. Rừng cây đều tự phát cho hắn nhường đường, tựa như ở hy vọng hắn nhanh lên tiến đến. Ở bên trong vùng rừng rậm này đi hồi lâu, đột nhiên phát hiện phía trước rừng rậm bất động, hắn biết nơi đó có thể là có người đang bị công kích, tâm huyết lai chiều hắn chính là một kiếm đi qua, đem người tới cho cứu lại. Ở nơi này không người địa phương bồi hồi, đối với muội muội đám người tuy là lo lắng, nhưng là lại cũng không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi tới. Nhàm chán dâu dò kỳ ở nhìn thấy người xa lạ, nhất là một vị mỹ nữ sau, cũng là nổi lên trêu chọc một chút nàng tâm tư. Thiếu nữ ngẩng đầu động tác hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, kia mắt thần co rụt lại cũng để cho dâu dò kỳ bung lòng chứng kiến. Thử ngươi nhận thức ta xem lên trước mặt vị này ăn mặc đồng phục, toàn thân đều là màu tím mỹ nữ, dâu dò kỳ nhướng lông mày một cái hỏi. Thật dài tử sắc bánh quai treo biện, quá gối tử sắc vớ dài. Tuy là bởi vì chạy trốn còn có phía trước ma kiếm công kích, trắng loạn trên mặt của có chút bụi, lại như cũ không còn cách nào ngăn cản vẻ đẹp của nàng. Đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất ma pháp sứ, nếu là ta không nhận biết nói, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng đi trước mắt thiếu nữ cắn chặt răng đứng lên, khuôn mặt trang nghiêm hành một cái ạt lạt học viện đặc biệt lễ nghi. Hướng ngài chào ta là ạt lạt học viện nguyên viện trưởng dự khuyết, xì ẩn. Eo nạm. Ạt lạ xì ạ. Bây giờ hiệp hội cùng giáo hội tội phạm bị truy nã nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ chần chờ một chút, thế nhưng vẫn như cũ không dám nói xạo, thành thật nói. Si ẩn. Eo nạm. Ảt là si ạ có chút hăng hái đánh giá người thiếu nữ này, giải ưu dọ kỷ cũng là rốt cuộc nghĩ tới về của nàng tất cả tin tức. Còn như tội phạm bị truy nã các loại thân phận, giải ưu dọ kỷ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Vớt phẳng cùng với chính mình cảm. Giải ưu dọ kỳ cảm thấy có thể ở chỗ này đụng tới người nữ nhân này, cũng thực sự là duyên phận.